Đàn ông nào mà không coi trọng sự nghiệp, chị có thể lo giúp ảnh đi lao động hợp tác chứ đâu có thể lo cho ảnh một chỗ đứng trong xã hội công danh này. Còn tôi thì khác, anh rể tôi làm trong công ty liên doanh, em trai tôi là trưởng phòng tổ chức, chúng tôi thừa sức giúp Gia Vinh sau khi hợp tác về còn cơ hội tiến thân. Thôi, chị cố quên Gia Vinh đi. Coi trong bệnh viện có anh chàng nào vừa ý thì nên chấp nhận để kết hôn. Đám cưới của chị chúng tôi sẽ có quà tặng xứng đáng, coi như đền bù lại những gì chị đã từng lo lắng cho chồng tôi. Vậy được chứ? Những gì cần nói, hôm nay ba mặt một lời cũng đã nói xong rồi. Từ nay chị đừng tìm Gia Vinh nữa. Mình về đi anh Vinh. Dứt lời, Thúy Vân cặp tay Gia Vinh kéo anh đi. Gia Vinh nhìn lại người yêu lần cuối cùng, rồi cùng vợ quay lưng đi thẳng, bỏ lại Diệu Linh đứng trơ trọi một mình như kẻ mất hồn. Cô ngồi xuống bên vệ đường, bật khóc nức nở. Những dòng lệ nghẹn ngào cố nén, bây giờ bật tung ra thành suối lệ, đẫm trên môi. Thật không ngờ, cuối cùng Gia Vinh cũng trở về và mang cho cô một kết quả đau xé lòng. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Gia Vinh nhẫn tâm phụ bạc cô chỉ vì muốn có một tương lai tốt đẹp. Bên cạnh sự giúp đỡ của gia đình Thúy Vân, anh đã về nước trước thời gian đã định để cưới vợ và chờ bổ nhiệm nơi làm việc với mức lương cao. Chắc chắn gia đình Thúy Vân đã sắp xếp cho anh những chuyện này. Đến bây giờ Diệu Linh mới thấm thía nỗi đau. Cô trách cho sự khờ dại cả tính của mình. Trước đây cô chưa hiểu thế nào là nhân tình thế thái. Bài học này thật quá cay đắng. Cả đời cô sẽ khó thể nào quên. Diệu Linh. Một xấp khăn giấy được chìa ra trước mặt Diệu Linh. Nhận ra Lập Văn, cô tủi thân lại khóc lớn hơn. Lập Văn ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng an ủi. Nếu khóc được thì em cứ khóc, nước mắt chảy được ra ngoài sẽ làm em vơi bớt khổ đau. Diệu Linh nhận xấp khăn giấy từ tay anh, cô dùng nó để thấm nước mắt. Chuyện của em, anh nghe hết rồi ạ. Lập Văn gật đầu. Phải, anh không có ý nghe lén. Tại em bỏ đi vội vã quá, nên anh phải theo để coi biết có chuyện gì. Anh thật không ngờ bạn trai của em lại đối xử với em như vậy. Diệu Linh thúc thích. Có gì lạ đâu anh. Anh ta cần phải có tương lai mà. Có người mang cơ hội tốt cho mình. Nếu bỏ đi, thiệt là uổng đó. Nói như em, anh không bằng lòng. Đồng ý là đàn ông phải coi trọng tương lai, sự nghiệp. Nhưng nếu tương lai đó phải dựa vào người khác để có được, thì có hay ho gì? Nhất là dựa vào đàn bà. Tệ hại nữa là dùng tình cảm để đánh đổi. Nếu là anh sẽ không làm vậy đâu. Diệu Linh chép miệng. Mỗi người một cách nghĩ khác nhau. Gia Vinh đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu ảnh muốn dựa vào Thúy Vân để vươn lên thì cũng không có gì đáng nói. Em không giúp ảnh được thì cứ để ảnh đi theo con đường ảnh chọn. Để sau này không oán trách em. Em không giận Gia Vinh thật à? Một người đã bội bạc em như vậy mà em không giận thì chắc em là thánh. Em không phải là giận mà em hận. Người ta nói đúng mà, thương yêu càng nhiều thì oán hận càng sâu. Bỏ đi, em càng hận, người ta sẽ càng chuốc lấy đau khổ. Nghe lời anh, quên người phụ mình đi. Diệu Linh chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống môi cô. Em cũng mong là em quên được. Suốt đời, suốt kiếp này, em không muốn gặp lại Gia Vinh. Vậy mình về ha. Lập Văn dìu Diệu Linh đứng lên. Cả hai đi trở lại tiệm ăn để lấy xe. Thấy ai cũng nhìn mình, Diệu Linh ái ngại nói. Anh Văn à, bộ em có gì khác lạ lắm hay sao mà người ta nhìn dữ vậy? Lập Văn nhìn cô rồi mỉm cười. Bởi vì em khóc đến đỏ cả mặt nên ai cũng tưởng là anh ăn hiếp em. Có gì đâu mà lạ. Bây giờ em cười lên là hết chuyện thôi. Anh còn chọc em nữa. Người ta đang đau khổ muốn chết còn lòng dạ để cười được sao? Anh chỉ muốn em hiểu một điều. Đừng đau khổ vì một con người không đáng cho mình phải đau khổ. Và hãy quên những gì đáng quên. Nếu anh nói vậy, sao anh không quên được Nghi Bình? Sao anh lại đau khổ vì cô ấy chứ? Lập Văn nghiêm nét mặt. Em không nên đem Nghi Bình ra so sánh với Gia Vinh. Cổ và bạn trai em đâu có giống nhau. Gia Vinh yêu em rồi phụ em. Còn Nghi Bình không có tình cảm gì với anh. Cho nên không thể trách cổ được. Người đáng trách là anh, một gã si tình khờ dại. Anh không thể yêu Phi Yến hả, anh Văn? Tánh của anh không thích lừa dối. Một mình anh đau khổ đủ rồi. Kéo Phi Yến vào cuộc làm gì cho đau khổ cả ba chứ? Sao lại là ba người? Chỉ có anh với Phi Yến thôi. Anh đâu thể tính luôn Nghi Bình chứ. Bởi vì người có chọn là Thanh Lâm. Chỉ sợ rằng Thanh Lâm không chọn cô ấy. Nghi Bình còn ngây thơ lắm. Suy nghĩ của cổ chưa có chín chắn đâu Linh. Cổ không thể phân biệt thế nào là tình yêu. Nếu Nghi Bình đủ sáng suốt để nhận định, thì cổ sẽ yêu anh, chứ không phải Thanh Lâm. Bởi vậy, anh mới nói, lôi Phi Yến vào cuộc, thì sau này sẽ có ba người đau khổ. Em thấy anh đã quá tự tin rồi anh Văn. Nghi Bình thật sự đang cặp với Thanh Lâm. Em không tin giữa họ sẽ tan rã. Không tin thật à? Nếu như Thanh Lâm biết được chuyện của em thì sao? Em thử nghĩ coi. Cậu ấy còn thành ý theo đuổi Nghi Bình không hả? Câu hỏi của Lập Văn làm Diệu Linh hoảng hốt. Cô không giấu được nỗi lo lắng của mình. Lập Văn, em xin anh đừng nói chuyện em với Gia Vinh cho ai biết nha. Nhất là với Nghi Bình. Cổ sẽ sơ ý để anh Lâm biết chuyện. Em không muốn phiền phức như vậy đâu. Lập Văn nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệu Linh. Em sợ chuyện gì chứ? Không phải em vừa nói với anh là Thanh Lâm yêu Nghi Bình sao? Em không tin họ có thể xa nhau, thì tại sao em lại không muốn Thanh Lâm biết rõ chuyện em chia tay với Gia Vinh? Diệu Linh lắc đầu. Em chỉ muốn giấu đi tâm sự của mình. Thất bại trong tình yêu chỉ có gì hay đâu mà phô trương. Em không thích người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cũng như không muốn nghe người ta an ủi vào lúc này đâu. Anh biết em còn có một lý do khác nữa. Có muốn anh nói giúp em không? Thôi đi, Lập Văn à, bất luận là lý do gì, em cũng không muốn để cho người khác biết. Cứ coi như Gia Vinh chưa từng trở về đây. Lập Văn, hãy hứa với em. Anh sẽ không nói cho ai biết chuyện của em. Hứa đi anh. Thấy Diệu Linh nước mắt lưng tròng, Lập Văn không nỡ để cho cô thất vọng. Anh gật đầu. Được rồi, anh hứa với em. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều. Thôi, mình về nghe anh Văn. Để anh đưa em về. Tâm trạng em như thế này, đi xe một mình không có tốt đâu. Diệu Linh không từ chối lời đề nghị của Lập Văn. Cô chạy xe bên anh mà tâm trí như để tận nơi nào. Có mấy lần cô suýt vượt đèn đỏ, nếu Lập Văn không kịp cản, chắc cô bị phạt nặng rồi. Nếu không có anh, chắc cô sẽ lang thang một buổi chiều với một tâm trạng đầy nước mắt. Phi Yến đang kiểm tra lại lượng bông băng vừa mới nhận từ kho dược thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Cô lên tiếng. Cửa không cài, xin mời vào. Cánh cửa bật mở, người bước vào phòng là Thanh Lâm. Chào em, cho anh hỏi, bác Dung có ở đây không? Bác ấy vừa mới ra ngoài, có chuyện gì không anh Lâm? Ồ không, bác Dung có gửi anh mua một số thuốc, anh định đem lên cho bác ấy thôi. Ủa, Kim Phượng không cùng trực với cô à? Có chứ, nhưng cổ đang bận truyền dịch cho bệnh nhân giường 34. Sáng nay khoa nhận bệnh nhiều lắm, Diệu Linh lại nghỉ nên những người còn lại không ai được rảnh hết. Thanh Lâm lộ vẻ quan tâm. Diệu Linh nghỉ việc à? Cô ấy bận gì vậy? Không phải là bận. Hồi sáng em gái cổ gọi điện lên báo cô ấy bệnh, muốn xin nghỉ ít hôm. Diệu Linh không đi làm là tụi em còn mệt dài dài. Thanh Lâm đưa túi thuốc cho Kim Phượng. Em cho anh gửi, có gặp bác Dung thì đưa cho bác ấy giùm anh. Dạ. Thanh Lâm chào Kim Phượng rồi đi trở ra quầy thuốc. Vừa thấy anh, Huy Lân đã kêu lên. Lắm mà, Nghi Bình vừa điện thoại cho anh đó. Cô ấy bảo khi nào anh trở lại thì gọi điện cho cổ hay ngay. Cô đang chờ máy. Được rồi, cảm ơn. Thanh Lâm nhấc điện thoại gọi về quỹ ban. Máy vừa đổ chuông đã có người nhắc lên. Thanh Lâm nhận ra giọng quen thuộc của Nghi Bình. Alo, quỹ ban nhân dân phường nghe đây. Nghi Bình hả? Anh Lâm đây. Em nhắn anh có chuyện gì? Chiều nay sau giờ làm việc, anh đến đón em nghe anh Lâm. Chúng ta sẽ cùng về nhà em. Ba mẹ và anh chị muốn gặp anh lắm đó. Chiều nay ư? Anh không dám hứa trước. Nếu rảnh thì anh sẽ đến. Còn nếu gì nữa hả anh? Lúc nãy em đã hỏi anh Lân rồi. Bữa nay anh đâu có trực chiều. Dành thời gian tới nhà em một chút cũng không được sao? Em đã lỡ nói với mẹ rồi. Nếu anh không đến, em mất mặt lắm đó. Thanh Lâm à, anh có đến được không hả? Thôi được, anh hứa sẽ đến. Nhưng em đừng chờ anh ở chỗ làm. Cứ về trước đi. Có thể là anh sẽ đến trễ một chút. Đến trễ à? Tại sao vậy? Thanh Lâm có vẻ bực, giọng anh hơi sẵn. Anh bận chuyện riêng, em đừng hỏi nhiều quá được không? Anh hứa đến rồi mà, vậy cũng chưa bằng lòng hay sao? Rồi nhận ra mình có hơi quá đáng, Thanh Lâm hạ giọng. Yên tâm đi, Nghi Bình. Chiều nay anh nhất định sẽ đến nhà em. Đừng lo lắng nữa, thống nhất vậy đi nghe. Thanh Lâm nói xong, gác máy ngay. Huy Lân đứng kế bên cười chọc anh. Thế nào hả? Gia đình vợ đòi coi mắt chàng rể tương lai à? Thanh Lâm mệt mỏi lắc đầu. Để tôi yên một chút đi Lân, vướng vào đàn bà thật là phiền phức. Nhưng coi bộ Nghi Bình rất thật lòng với anh, hai người quen nhau cũng đã lâu rồi, bây giờ cũng đến lúc phải trình diện chứ. Bộ không tính đến chuyện hôn nhân hay sao? Nhiều chuyện quá, lo bán thuốc cho khách hàng kìa. Quy Lân quay lại, thấy có hai người khách đưa toa thuốc, anh bỏ dở câu chuyện để lo phục vụ. Thanh Lâm gọi điện thoại đến nhà Diệu Linh. Huy Lân nghe loáng thoáng tiếng Anh hỏi thăm về căn bệnh của Diệu Linh và hẹn chiều sẽ tới. Bây giờ thì Huy Lân đã hiểu được Thanh Lâm bận chuyện gì. Quen người mới mà lòng còn vấn vương tình cũ, Huy Lân rất muốn khuyên bạn đừng bắt cá hai tay. Nhưng anh biết Thanh Lâm sẽ không chịu nghe anh nói, cho nên anh chỉ biết lắc đầu, không hiểu kết cục giữa ba người sẽ ra sao. Nghi Bình đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ rồi mà không thấy hình bóng của Thanh Lâm đâu. Nghi Bình bắt đầu thấy bực bội trong lòng. Mọi người trong gia đình cô đều có mặt đầy đủ ở phòng khách. Bữa cơm chuẩn bị xong cả tiếng rồi mà khách mời chưa đến. Tuy là không ai mở lời trách móc, nhưng Nghi Bình vẫn cảm thấy quê mặt với gia đình. Cô nhớ lại lần đầu Hoài An đưa Bích Ngân về giới thiệu. Bích Ngân đã đến trước giờ hẹn 20 phút, ăn mặc đẹp, lại còn mang đầy đủ quà cáp làm vui lòng từng người ở gia đình. Hôm đó Nghi Bình về trễ, nhưng qua lời khen của ba mẹ, cô biết Bích Ngân đã chiếm được rất nhiều tình cảm của hai người. Còn Thanh Lâm, cô đã tốn biết bao công sức để lấy lòng người nhà anh, bây giờ anh lại đối với cô như vậy, hỏi sao không giận chứ? Nghi Bình mấy lần muốn gọi điện thoại đến nhà Thanh Lâm, song mẹ cô và Hoài An lại ngồi ngay trước máy điện thoại. Nếu cô làm vậy thì mất mặt quá, dù sao cô cũng là con gái, lẽ nào đi cầu cạnh người ta?